Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 13, miễn cậu chịu được là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tụng thầm nghĩ, con, đến xem thử, nữa chứ, cô nàng này đúng là gan to thật. Bộ đồng phục này chắc là chưa đủ nổi bật. Bùi Tụng đút hai tay vào túi quần, nghiêm mặt trêu chọc, thật sự muốn vào xem à, để tớ dẫn cậu vào. Trình Bắc Mạt bất ngờ đáp trả. Sao, cậu quen ai trong đó hay là có thẻ VIP gì à? Bùi Tụng thản nhiên đáp. Tớ làm thêm ở trong đó. Làm thêm á, cậu ta dám nói thật luôn kìa. Cuộc đối thoại giữa hai người họ như một trận đấu trí căng thẳng. Cậu ta dám bịa chuyện, cô nàng cũng không chịu thua. Cứ như thể ai nhường bước trước sẽ là người thua cuộc vậy. Thấy Bùi Tụng vẫn bình thản, Trình Bắc Mạt hỏi ngược lại, thật á, cậu làm thật hả? Bùi Tụng từ từ nhướng một bên mày, nhìn cô nàng không chút e dè. Ý cậu là sao, cậu thấy tớ không giống người làm thêm ở đó à? Trình Bắc Mạt đánh giá cậu từ trên xuống dưới vài lần. Đúng là Bùi Tụng có chút nhan sắc thật, khuôn mặt tuấn tú của cậu càng thêm nổi bật trong bộ đồ đen. Trẻ trung và ấn tượng hơn hẳn lúc mặc đồng phục. Không muốn chịu thua, Trình Bắc Mạt nhún vai đáp trả. Giống hay không thì có gì quan trọng đâu, miễn là cậu chịu được là được. Bùi Tụng, nếu người đối thoại là Trương Trì, chắc chắn cậu sẽ khẩu chiến tới cùng. Vì dù sao trong khoản ga kia thì cậu chưa từng gặp đối thủ nào, nhưng trước mặt là Trình Bắc Mạt. Nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, Bùi Tụng bỗng nhiên mỉm cười, nuốt lại những lời định nói. Sau vài lần đấu khẩu qua lại, nhịp tim Trình Bắc Mạt dần bình ổn trở lại. Cô bình thản nhìn sang hướng khác và nói, nói đùa thôi mà, sao cậu lại tưởng thật vậy? Dưới màn đêm, ánh đèn neon rực rỡ soi bóng hai người đứng đối diện nhau giữa dòng người tấp nập. Trên đầu Trình Bắc Mạt vẫn còn chiếc mũ lưỡi chai của Bùi Tụng. Gió đêm khẽ thổi, Bùi Tụng trong bộ dạng này trông thật khác so với lúc ở trường. Nếu như ban chiều cậu là chàng trai tràn đầy sức sống trên sân khấu, thì giờ đây, cậu toát lên vẻ gì đó có chút hoang dã, phóng khoáng, khoảnh khắc ấy đẹp tựa một thước phim thần tượng, lãng mạn mà đầy ẩn ý. Như một trò đùa tình tứ chỉ dành riêng cho những người yêu nhau. Trình Bắc Mạt nhẹ nhàng tháo chiếc mũ khỏi đầu Tống, rồi trả lại cho cậu. Cậu đón lấy chiếc mũ, ánh mắt lướt qua cô rồi buột miệng. Tóc tai cậu rối hết cả rồi. Ma sát với chiếc mũ khiến vài sợi tóc mai của Trình Bắc Mạt khẽ dựng lên vì tĩnh điện. Vừa dứt lời, cậu cúi đầu phủi nhẹ chiếc mũ. Một thói quen quen thuộc mỗi khi cậu đội mũ lên, nhưng Trình Bắc Mạt lại ngỡ cậu đang phủi bụi trên mũ. Sao thế, sợ bị lây gàu từ cô nàng này à? Cô nàng bĩu môi. Tóc tai tớ sạch sẽ lắm đấy, chỉ là thói quen thôi. Tống dừng tay, đội mũ lên rồi ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt dò hỏi, nói thật đi, sao cậu lại ở đây? Trình Bắc Mạt thầm nghĩ. Chẳng phải cậu cũng đang ở đây sao? Hôm nay tan học sớm. Cô khẽ chỉ tay về phía nhà hàng buffet đối diện. Tớ vừa ăn với bạn ở đó xong. Nghe đến chữ bạn, Tống bất giác nghĩ ngay đến Đỗ Dương. Dù chẳng liên quan gì đến mình, cậu vẫn buột miệng hỏi. Cậu bạn lớp 8 đó à? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Lớp 8 ư? Không phải. Là cô bạn Trần Vận Cát lớp 5. Bùi Tụng đã gặp Trần Vận Cát vài lần rồi, chỉ là chưa chính thức làm quen. Ấn tượng của cậu về cô nàng là lúc nào cũng dính lấy Trình Bắc Mạt. Ô, Tống đưa mắt nhìn quanh, thong thả hỏi, thế cô ấy đâu rồi? Vừa nãy còn ở cạnh nhau đây mà. Trình Bắc Mạt cũng đưa mắt nhìn quanh, vẻ khó hiểu, thấy Tống chưa có ý định rời đi. Trình Bắc Mạt đành lấy điện thoại ra gọi cho Trần Vận Cát. Vừa kết nối, cô đã vội hỏi, cậu đi đâu mất rồi? Trần Vận Cát khó hiểu. Cậu mất trí nhớ à? Cô tự biên tự diễn. Chẳng thấy hiệu sách đâu cả. toàn khách sạn thôi. À, kia rồi, mình vào đây. Diễn xong, Trình Bắc Mạt chỉ tay về phía hiệu sách. Cậu ấy đang ở trong đó đấy. Ngay lúc đó, điện thoại của Bùi Tụng bỗng đổ chuông. Nhưng cậu không nghe, chỉ cho tay vào túi quần tắt máy. Sợ Bùi Tụng không tin, Trình Bắc Mạt nói thêm. Bạn ấy đang ngồi gần cửa sổ đấy. Cậu có muốn vào chào không? Giọng điệu chân thành tha thiết. Cậu nghĩ tớ rảnh lắm chắc. Bùi Tụng bật cười. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ. Ở trường thì ra vẻ ngoan hiền. Vừa tan học đã chạy ngay đến khách sạn suối nước nóng. Thế mà còn bảo không rảnh. Thích vào thì vào. Không thì thôi. Vậy tớ đi đây. Bùi Tụng gật đầu. Rồi lại dặn dò. Tối rồi. Đừng có tự ý đi tìm. Kích thích. Đấy nhé. Trình Bắc Mạt ngoan ngoãn đáp. Biết rồi. Lần sau đến đây. Tớ sẽ xưng tên cậu. Biết đâu được giảm giá thì sao? Bùi Tụng, Trình Bắc Mạt vừa đi khuất. Điện thoại của Bùi Tụng lại rung lên. Cậu nhìn theo bóng Trình Bắc Mạt khuất dần vào hiệu sách. Rồi mới lấy điện thoại ra xem. Là Trương Trì gọi đến. Cậu vừa đút một tay vào túi quần. Vừa nghe máy, lười biếng. Alo, một tiếng. Trương Trì hiếm khi nghiêm túc thế này. Này, sao lúc nãy cậu không nghe máy? Ấn nhầm, cái đó, Trương Trì không hiểu ý của Bùi Tụng, ấp úng hỏi, cậu xem chưa? Chưa, biết Trương Trì ngại ngùng không dám nói thẳng, Bùi Tụng chủ động nhắc đến, người trong ảnh không phải bố tôi. Sau một lúc im lặng, đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, Trương Trì lại trở nên sôi nổi. Tốt rồi, nếu đúng là bố cậu thì toi đời rồi. Bùi Tụng cười gượng. Không nói gì, Trương Trì lại bắt đầu buôn chuyện, sợ chết khiếp. Lúc chị tôi gửi ảnh, tôi thực sự không biết có nên gửi cho cậu hay không. Cậu lại không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Tôi còn tưởng cậu, khách sạn suối nước nóng Bích Thanh Tuyền là đứa con tinh thần mới của nhà Trương Trì. Vừa khai trương năm ngoái, bạn bè thường trêu đùa gọi là nhà tắm. Trương Trì cũng vui vẻ tự nhận mình là con trai ông chủ nhà tắm. Dù vậy, ai cũng biết gia cảnh Trương Trì rất khá giả. Là phú nhị đại, chính hiệu, cậu hiểu rõ. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ được bố mẹ đẩy ra nước ngoài tu nghiệp. Đến khi chín muồi, sẽ được triệu hồi về nước để tiếp quản sản nghiệp gia đình. Chị gái Trương Trì Trương Diễm cũng đi theo con đường này. Hơn Trương Trì 6 tuổi, cô từng là người chị thân thiết của cậu và Bùi Tụng thuở nhỏ. Năm ngoái, sau khi hoàn thành việc học ở nước ngoài, Trương Diễm về nước và đảm nhận vị trí quản lý tại Bích Thanh Tuyền. Đầu giờ chiều, kính chắn của vòi chữa cháy ở một tầng khách sạn bất ngờ bị vỡ. Khi kiểm tra camera, Trương Diễm thoáng thấy một người đàn ông trung niên có dáng dấp khá giống bố của Bùi Tụng, ông Bùi Văn Viễn. Điều đáng chú ý là, người đàn ông này đang được một phụ nữ trẻ khoác tay. Cả hai trông rất thân mật. Trương Diễm chỉ gặp bố của Bùi Tụng một lần. Hình ảnh camera lại không rõ nét. Người đàn ông kia cũng không lộ mặt. Trương Diễm chỉ chụp một bức ảnh. Nhờ Trương Trì gửi cho Bùi Tụng tự nhận diện. Nhát thế, Bùi Tụng cười lớn. Chị cậu có thể tra thông tin khách hàng mà. Tra một phát là biết ngay thôi. Trương Trì lắc đầu. Không dễ thế đâu. Khách ở đó nhiều lắm. Nào là khách nghỉ, khách tắm suối nước nóng, khách ăn uống. Chỉ có khách nghỉ mới đăng ký thông tin cá nhân. Còn lại không tra được đâu. Ừ, tôi biết rồi, Bùi Tụng đáp. Thế yên tâm chưa? Trương Trì chuyển chủ đề. À đúng rồi cún, tối nay nhà cậu có ai không? Bùi Tụng hỏi. Làm gì? Nhớ cậu quá. Trương Trì nịnh nọt. Tối nay đến nhà cậu ngủ được không? Bùi Tụng lười biếng vạch trần cậu bạn. Lại bị cấm chơi PS5 nữa hả? Cậu biết tuốt. Trương Trì cười ngây ngô. Rồi mới nói thật. Mẹ tớ bảo trước khi thi đại học thì đừng hòng động vào nữa. Cầu xin cậu đây cún, cho tớ chơi một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi, được rồi, qua đây đi. Trước khi cúp máy, Bùi Tụng chợt nghĩ ra điều gì đó. Hỏi, à đúng rồi, khách sạn nhà cậu có dịch vụ đặc biệt không? Trương Trì suýt sặc nước. Cậu nghe ai nói thế? Đừng hỏi linh tinh, cứ nói có hay không đi. Có gì mà có, nhà tôi chỉ có suối nước nóng và spa thôi. Làm gì dám làm mấy chuyện bậy bạ đó. Bây giờ quản lý nghiêm ngặt lắm. Cậu vào đó tắm một lần là biết ngay. Bùi Tụng, bình tĩnh nào. Trước đây chỗ đó đúng là nhà tắm công cộng. Dính líu đến mấy chuyện làm ăn phi pháp. Bị điều tra rồi đóng cửa. Nhưng khi bố tớ mua lại, đã cho cải tạo toàn bộ. Giờ kinh doanh hoàn toàn hợp pháp. Từ cụ già 99 tuổi đến trẻ nhỏ mới biết đi. Ai vào tắm cũng thoải mái. Đảm bảo không có chuyện mờ ám gì đâu. Không có đâu. Trương Trì thao thao bất tuyệt một hồi. Nhưng đầu dây bên kia im lặng như tờ. Cậu ngỡ Bùi Tụng đã cúp máy. Đưa điện thoại lên xem thì thấy thời gian trò chuyện vẫn đang nhảy từng giây. Gió đêm thổi nhẹ. Bùi Tụng mở khung chat với Trương Trì. Lướt nhanh qua hàng tá tin nhắn vừa gửi. Rồi lại mở bức ảnh mờ kia ra xem xét. Dáng người quen thuộc. Bộ vest quen thuộc. Dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt. Cậu vẫn nhận ra ngay lập tức. Người này không phải Bùi Văn Viễn thì còn ai vào đây? Cún, còn nghe không đấy? Giọng Trương Trì từ đầu dây bên kia vọng lại. Kéo Bùi Tụng về thực tại. Bùi Tụng khàn giọng, một tiếng, gặp nhau sau. Trần Vận Cát cảm thấy Trình Bắc Mạt có gì đó khác lạ sau khi trở về. Mạt, cô nàng nhỏ giọng gọi. Trình Bắc Mạt đang ngẩn ngơ, chợt bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên hỏi, sao thế? Trần Vận Cát lo lắng nói, cậu nhìn bìa sách 5 phút rồi đấy. Câu này trước đây toàn là Trình Bắc Mạt nói với cô nàng mỗi khi thấy cô ngáp ngắn ngáp dài bên sách vở. Hoặc lơ đãng chẳng tập trung. Trang bìa cuốn sách trên tay Trình Bắc Mạt chỉ vỏn vẹn chưa đến 30 chữ. Trần Vận Cát đặt cuốn truyện tranh xuống. Giọng nghi ngờ, Mạt, cậu thật sự ra ngoài. Đi vệ sinh đấy à? Trần Vận Cát tiếp tục thăm dò. Không gặp phải kẻ xấu gì chứ? Trình Bắc Mạt thầm nghĩ. Gặp phải anh chàng làm thêm ở khách sạn suối nước nóng rồi. Nghĩ đến đây, cô bật cười trước cuộc đối thoại. Ngớ ngẩn, vừa rồi, Trần Vận Cát vẫn luôn tin rằng những lời kỳ quặc mà Trình Bắc Mạt nói trong điện thoại là một loại mật mã bí ẩn nào đó. Cô nàng ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh Trình Bắc Mạt trốn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu. Cô đã bấm số 110. Chỉ thiếu chút nữa là ấn nút gọi đi. Thì Trình Bắc Mạt đã trở về. Mạt, đừng sợ. Tớ sẽ đi báo cảnh sát cùng cậu. Báo cảnh sát gì chứ? Thật sự không có chuyện gì đâu. Trình Bắc Mạt dở khóc dở cười. Thế sao tóc tai cậu rối bù như tổ quạ thế kia? Tóc bị tĩnh điện thôi. Khô quá. Trình Bắc Mạt vuốt tóc. Bất giác nhớ đến câu. Tóc tai rối bời rồi kìa. Mà Bùi Tụng nói với cô. Rồi lại nhớ đến đôi mắt sâu thẳm của cậu. Khiến trái tim cô bỗng loạn nhịp. Người này chỉ cần buông lời bâng quơ cũng đủ khiến người khác xao xuyến. Muộn rồi. Về thôi. Trần Vận Cát vẫn chưa hết lo lắng. Đứng dậy đi trả sách. Lần sau đến đây, nhớ rủ thêm cả Đỗ Dương đi cùng cho an toàn. Coi như có vệ sĩ. Trình Bắc Mạt gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lén lút liếc ra ngoài. Bóng dáng Bùi Tụng đã khuất xa từ lâu. Khi ra đến ngoài, nhìn tấm biển hiệu to đùng của Bích Thanh Tuyền. Cô hỏi Trần Vận Cát. Mà này, Chu Thiến Như nói khách sạn này có dịch vụ đặc biệt, sao cậu ấy biết vậy nhỉ? Cậu ấy tận mắt chứng kiến à? Trần Vận Cát không hiểu sao cô bạn lại nhắc đến chuyện này. Chắc không đâu, cậu ấy chỉ nói tào lao thôi. Làm gì đến mức phải thân chinh đi kiểm chứng? Ồ, vậy chắc là tin đồn nhảm rồi. Cô liếc nhìn cửa khách sạn, nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì mờ ám. Chắc không đâu, Trần Vận Cát rất tin tưởng Chu Thiến Như. Cậu xem mấy bí mật về anh chàng đẹp trai mà cậu ấy moi được từ anh bạn trên mạng kia kìa. Toàn là thật đấy thôi. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, mấy cái đó mà gọi là bí mật gì chứ? Biệt danh của Bùi Tụng là Cún. Bùi Tụng chơi bóng rổ rất giỏi. Những chuyện này chỉ cần hỏi thăm một chút là ra ngay thôi mà. Trần Vận Cát cảnh giác liếc nhìn cô. Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này? Không có gì, chẳng hiểu sao, cô bỗng thấy ích kỷ. Bất kể Bùi Tụng đã làm gì trong khách sạn đó, dù cậu ta có thật sự làm thêm ở đó đi chăng nữa, cô cũng không muốn ai biết. Cách chương.